Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 123. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Ôn Tây Lễ ngước mắt, cũng không có lại nhìn nàng, cũng không có nói thêm câu nữa lời nói. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, cất bước hướng màn mưa đi vào trong đi vào. Khương Tử ngón tay có chút cuộn mình một chút, đã mất đi bắt nữa ở dũng khí của hắn. Nàng cảm giác mình chịu không nổi lần thứ hai ngón tay một cây bị đẩy ra đau đớn. Cao to thân ảnh, dần dần biến mất tại Khương Thải Vi phương hướng ly khai. Khương Tử đứng ở tại chỗ, gắt gao nhìn xem, sợ lạnh tựa như, toàn thân phát run, móng tay muốn đem lòng bàn tay khấu trừ chảy máu đến. Nàng đã thua bởi Khương Thải Vi, thua một cách thảm hại. Đem một lòng, móc ra, dáng vóc tiểu tụy, bưng lấy, đưa đến trước mắt hắn, gần như tại nịnh nọt, hướng Ôn Tây Lễ tỏ vẻ, nàng yêu hắn như vậy, so bất luận kẻ nào đều yêu, so Khương Thải Vi muốn yêu, cho nên, yêu ta đi, ta đáng giá, nhìn hắn tại trong mắt, sau đó, cứ như vậy nhẹ nhàng, đem nàng yêu dẫm nát dưới lòng bàn chân. Vứt bỏ mất, chỉ có nàng, chỉ có một mình nàng thỏa mãn với cùng hắn sớm chiều ở chung. Những ngày này, nguyên lai chẳng qua là nàng một người kịch một vai. Cái kia sao qua loa chấp nhận, nàng lại cho là hắn chậm rãi bắt đầu đã yêu nàng. Tự mình đa tình, một cái bao nhiêu thật đáng buồn chê cười. Tích thủy dưới mái hiên, Khương Tử cả người nhẹ nhàng mà lắc lư một cái. Sau đó sợ lạnh tựa như... chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, run rẩy, từng điểm, đem khuôn mặt chôn ở trên đầu gối của mình, ôm chặt lấy chính mình, lồng ngực như là bị đông lại. Nàng không biết muốn dùng biện pháp gì mới có thể để cho nàng trái tim đó đừng như vậy lạnh. Nàng không biết phải làm sao, mới có thể để cho Ôn Tây Lễ yêu mến nàng, khi nhục người của nàng, chế giễu người của nàng, miệt thị người của nàng. Nàng có 1000 loại, 10000 loại đích phương pháp xử lý, tra tấn bọn hắn, để cho bọn họ hối hận, chỉ có Ôn Tây Lễ, nàng không nỡ bỏ lại để cho hắn bởi vì nàng khổ sở. Nàng muốn đem trên thế giới đẹp nhất tốt Đông Tây, đều nâng đến trước mặt hắn đến, nàng hy vọng hắn là trên thế giới vui sướng nhất người. Tựa như hắn đã từng yêu nàng thời điểm làm được như vậy. Thế nhưng là, muốn thế nào, mới có thể tiếp tục như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước yêu. Vĩnh viễn không lùi bước, chưa từng có từ trước đến nay. Muốn thế nào, mới có thể không sợ đau đâu. Khương Tử đần độn, co rúm ở trên mặt đất. Trong lòng nghĩ, bị Ôn Tây Lễ đẩy ra ngón tay đau quá. Đầu cũng tốt đau, tâm cũng tốt đau, đau muốn chết rồi, tại sao phải nhường nàng như vậy đau. Thật sự chán ghét đã chết, mưa tựa hồ hạ phải càng lúc càng lớn. Khương Thải Vi trên đường lảo đảo tiêu sái, nếu có đèn chiếu rọi tới đây, có thể đã gặp nàng thần sắc thoạt nhìn gần như là cuồng loạn. Như là tại trốn tránh cái gì, nàng bưng lấy chính mình nhô lên bụng dưới, cả người bị dầm mưa ướt đẫm, đêm đen như mực muộn, nàng đưa mắt không quen. Hoảng hốt chạy bừa, tại đèn xe hạ như là gần chết ú con, tránh né lấy những cái, kia chuôi đèn, nàng cảm thấy mỗi lần một chiếc xe, đều là Lăng Tử Hàm, nàng không thể bị hắn tìm được, không thể bị hắn mang về, thế nhưng là nàng không biết nên đi trốn ở đâu, mẹ của nàng sẽ không giúp nàng sẽ chỉ làm nàng chịu đựng, nàng biết rõ Ôn Tây Lễ sẽ cứu nàng. Thế nhưng là Khương Tử không cho phép nàng tới gần, nàng thật sự không có chỗ để đi. Khương Thải Vi tan vỡ khóc giống lên, một bên rơi lệ, một bên dội mưa, con ruồi không đầu tựa như, trên đường mù quáng đi loạn, tinh thần của nàng đã bị bức bách đã đến cực hạn. Mà cái kia cây dây cung, hôm nay đã hoàn toàn xé rách, nàng bò lên trên cầu vượt, nhìn xem phía dưới cuồn cuộn nước sông. Một bên khóc, một bên tuyệt vọng muốn, nàng thật sự không muốn chết à, thế nhưng là, nàng thật sự không có biện pháp sống. Cách chương.